Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, vệ miện con đường. Vì trong một ý nghĩ bánh bao nhỏ minh chủ thêm chương 2/3. Nam khu, bãi biển bên, sau 2 giờ, Phương Bình rèn luyện xong 6 khối xương nhỏ của tay. Giờ khắc này Phương Bình xem ra phát sinh một ít yếu ớt biến hóa, lỗ tai có vẻ long lanh một ít, trong vành tai một ít mạch máu, có vẻ có thể thấy rõ ràng, nếu như để sát vào cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được huyết dịch cường mạnh mẽ lưu động tiếng. Tài phú, 956 triệu khí huyết, 2.300 tạp, 2.700 tạp cộng, tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, khí huyết hạn mức tối đa gia tăng rồi 300 tạp. Phương Bình con mắt sáng như tuyết. Cái này tăng cường phạm vi quá to lớn rồi. Xương nhỏ của tay mà thôi. Này nếu là rèn luyện cái khác xương cốt. Phương Bình nói là nói như vậy. Nhưng cũng không dám tiếp tục rồi. Làm 6 khối xương nhỏ của tay rèn luyện hoàn thành. Phương Bình đã cảm giác được một tia nguy cơ. Lại tiếp tục. Rất có thể sẽ dẫn đến đại não xuất hiện một ít bất ngờ tình hình. Tiếp tục tăng cường khí huyết hạn mức tối đa, ta đổ muốn nhìn một chút, đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu. Phương Bình không có dừng lại, tiếp tục ngồi khoanh chân, bắt đầu tăng cường khí huyết hạn mức tối đa. Lại nửa giờ, số liệu lại lần nữa biến hóa. Tài phú, 900.5301 vạn khí huyết, 2.300 tạp, 2.999 tạp. Tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút. Phương Bình không nhiều do dự, 1 vạn số lẻ nhìn chướng mắt, rất nhanh. Cho lực lượng tinh thần gia tăng rồi 10 hách. Đứng lên, Phương Bình đi lại một bước. Vừa mới ngồi xếp bằng đá lớn. Chớp mắt bị hắn dẫm nứt. Hơi không khống chế được rồi. Muốn quen thuộc 2 ngày mới được. Bất quá so với lần trước tốt hơn nhiều. Lần trước chủ yếu là lực lượng tinh thần tăng vọt. Để ta xảy ra vấn đề. Khí huyết tăng vọt, nương theo thể chất tăng cường. Vấn đề trái lại không lớn, tiếp cận 3.000 tạp khí huyết, 700 hách lực lượng tinh thần, đại biểu thể chất của ta cũng mạnh đến tứ phẩm cảnh không người nào có thể địch mức độ. Khí huyết, tinh thần, thể chất, xương cốt, những này, ta đều cường đại đến mức cực hạn, thậm chí, một ít ngũ phẩm võ giả cũng không bằng ta. Chiến pháp phương diện, nếu như có tiến bộ, tứ phẩm ai sẽ là đối thủ của ta? Thiên kiêu, ta Phương Bình chính là lợi hại nhất thiên kiêu. Chủ tu, Trảm Đế Thiên Đao, phụ tu, Ma Ha Quyền, mặt khác phải tiếp tục tăng mạnh ngự không bộ tu luyện. Phương Bình định cho mình kế hoạch, Trảm Đế Thiên Đao, phối hợp Bình Loạn Đao, có thể phát huy lớn nhất thực lực, bất quá đao không thể loạn ra, đánh bình thường võ giả. Không ra khỏi vỏ đập chết hắn, đánh những thiên kiêu kia, nếu như không phải áp lực quá lớn, cũng không dùng ra đao, thật gặp phải cường đại đến không thể ngang hàng đối thủ. Lại xuất đao đánh khóc hắn, xoa xoa lỗ tai, âm thanh thật to lớn, hy vọng mau chóng thích ứng, miễn cho nghe được một ít không nên nghe âm thanh. Ngày 14 tháng 11, nhất phẩm võ đạo thi đấu. Quyết ra 3 vị trí đầu cường, Đường Văn, danh liệt trong đó, cũng là duy vừa tiến vào 3 vị trí đầu ma võ võ giả. Cố Long Phi dừng lại thứ 8, Chu Diệu Tổ dừng lại thứ 6. Chỉ có Đường Văn, càng đánh càng mạnh, giết vào 3 vị trí đầu. Phương Bình không hề lộ diện, nhưng là để võ đạo xã truyền đạt một cái tin tức. Mà võ giả, vào không được nhất phẩm 3 vị trí đầu. Tự gánh lấy hậu quả, không hề nói gì hậu quả. Có thể một câu tự phụ, liền làm cho tất cả mọi người áp lực như núi. Cố Long Phi cùng Chu Diệu Tổ liên tiếp bại trận. Chỉ còn dư lại Đường Văn một người. Toàn trường đều đang nhìn nàng. Lúc này Đường Văn biết, chính mình thất bại, đó chính là phiền toái lớn. Nàng cha cũng nói cho nàng, không thể bại, thất bại, không ngừng nàng xui xẻo. Toàn trường nhất phẩm võ giả khả năng đều phải xui xẻo. Thậm chí không ngừng nhất phẩm võ giả. Bây giờ Phương Bình cật lực vì ma võ tạo thế. Hắn không nhìn nổi thất bại. Không chỉ có là nhất phẩm võ giả chiến, bao quát đón lấy thi đấu giao lưu, Phương Bình đều sẽ gắng đạt tới bất bại. Phương Bình chính mình gần nhất đều đang bế quan khổ tu. Vì thi đấu giao lưu chuẩn bị, có thể thấy được áp lực vẫn có. Đường Văn thất bại, Phương Bình chưa chắc sẽ làm sao. Có thể ma võ bên này áp lực thì càng lớn hơn. Từ khi lão hiệu trưởng chết trận, ma võ phảng phất không chỉ không có sa sút, trái lại càng ngày càng mạnh. Tất cả những thứ này đều cùng Phương Bình một ít cử động có quan hệ. Hắn đang cật lực chế tạo một loại giả tạo. Ma võ rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Lão hiệu trưởng chết trận cũng không ảnh hưởng cái gì. Ma võ thu được so với trước đây nhiều tư nguyên hơn. Bọn học sinh thực lực càng ngày càng tăng. Lúc này một lần thất bại có thể sẽ tạo thành trọng đại đả kích cùng ảnh hưởng. Lão hiệu trưởng cùng đại lượng đạo sư chết trận hậu quả sẽ liên tiếp hiện ra đến, mang theo áp lực cùng động lực. Đường Văn càng đánh càng hăng, cũng dần dần đánh ra một điểm tiểu cuồng sư tên tuổi. Ngày 15 tháng 11, Nam Giang Võ Đại lần thứ 2 xuất chiến. Lần này, đối chiến Bắc Hà Khoa Đại. Bắc Hà Khoa Đại chỉ là một chỗ tính tổng hợp đại học. Văn võ kiêm thu, toàn trường võ khoa sinh không tới ngàn người. Người mạnh nhất vừa mới bước vào tam phẩm cao đoạn. Đánh như vậy võ đại, Nam Giang Võ Đại trực tiếp phát động rồi dự bị đổi 4 vị tam phẩm trung đoạn võ giả, mặt khác một vị chính thức đội viên áp trận. Liền như vậy cũng ung dung thắng lợi, đánh không hề khó khăn. Cùng lúc đó, cái khác một ít võ đại cũng dần dần triển lộ ra thực lực. Đông Lâm Võ Đại 2 trận chiến 2 thắng, chủ lực đội hầu như không lộ diện. Tuy rằng cùng đối thủ của bọn họ rất yếu có quan hệ. Bắc Cương Võ Đại 2 trận chiến 2 thắng, từ đầu với đuôi chỉ có một vị đội viên ra trận. Tam phẩm đỉnh phong trực tiếp 2 lần một chuỗi 5. Tây Sơn Võ Đại 2 trận chiến 2 thắng, toàn bộ hành trình dự bị đội chủ lực một người chưa ra. Ma Đô Nữ Tử Học Viện chỉ chiêu nữ sinh, lần này cũng theo danh tiếng không hiện ra, lập tức bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ. 3 đại tứ phẩm nữ võ giả đột nhiên xuất hiện, không chút nào làm che lấp, mang tính áp đảo chiến thắng đối thủ. Thiên Nam Võ Đại, Dục Hỏa Trọng Sinh, nhậm chức võ đạo xã xã trưởng chết trận, tiếp nhận giả đột phá tứ phẩm trung đoạn, đánh bại Tây Bắc Võ Đại 2 vị tứ phẩm cường giả. Từng chỗ võ đại bày ra thực lực, dần dần mà hấp dẫn vô số người quan tâm. Tuy rằng lần này phổ thông võ đại thi đấu giao lưu chỉ ở bên trong đánh, vẫn chưa đối ngoại công khai, nhưng cũng không cấm chỉ một ít ký giả truyền thông bàng quan. 7 vị trí đầu tiêu chuẩn dần dần bị khóa chặt mấy cái. Nam Giang Võ Đại, Bắc Cương Võ Đại, Đông Lâm Võ Đại, những võ đại này đều là 7 vị trí đầu đặt trước giả. Cùng lúc đó, Trung Châu, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân vẫn chưa chạm mặt. Diêu Thành Quân khiêu chiến Triệu Truyện Võ Thắng Chi, trở thành tứ phẩm bảng xếp hạng thứ 9 cường giả. Lý Hàn Tùng khiêu chiến xếp hạng 11 Thanh Thủy Quan trưởng môn. Thắng chi, hai người khiêu chiến kết thúc, từng người rời đi, không có cùng mọi người suy đoán như vậy. Ở Trung Châu giao thủ, Lý Hàn Tùng tiếp tục xuôi nam, cũng vòng qua Nam Giang, tiến vào Tây Sơn tỉnh, chuẩn bị khiêu chiến Quảng Thắng Tự Phổ Quang Hòa Thượng. Diêu Thành Quân tiếp tục lên phía Bắc, tiến vào Bắc Cương, khiêu chiến Bắc Cương cường giả, hai vị tứ phẩm cường giả. Trước một ít giao chiến video truyền ra, một ít võ đạo giới cường giả quan sát qua đi, không ít cường giả tiền bối thở dài. Năm tháng thúc người lão, một đời người mới thắng người cũ. Này hai đại tứ phẩm cường giả, ở rất nhiều lão bối võ giả trong mắt, đánh bại ngũ phẩm cũng không khó. Mà hai người này, Lý Hàn Tùng năm nay 22 tuổi, Diêu Thành Quân đồng dạng 22 tuổi, bị hai người tách ra Nam Giang. Vương Kim Dương chỉ có 20 tròn tuổi, mà Võ Phương Bình, tuy rằng gần đây vẫn chưa lộ diện, nhưng đối phương mới 19 tròn tuổi. Trong lúc nhất thời, không còn là người bình thường tầm mắt tập trung ở trên thi đấu giao lưu. Bao quát một ít võ đạo cường giả, này không còn là năm ngoái nhất phẩm cảnh chơi nháo, nhất phẩm võ giả mạnh hơn, vậy cũng có hạn. Bước vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh cường giả thanh niên, không kém gì bình thường ngũ phẩm cường giả. Ngũ phẩm cường giả, dù cho tại địa phương trên cũng là chúa tể một phương. Một ít nhược tỉnh, trước tổng đốc cũng mới 5-6 phẩm mà thôi, cùng những cường giả đời mới này so với thế hệ trước đều có chút thổn thức. Toàn quốc giới thứ 2 võ đại thi đấu giao lưu mở ra. Cường giả như mây, thiên kiêu va chạm, kinh võ Lý Hàn Tùng, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân, Nam Bắc ngang dọc vô địch, Nam Võ Vương Kim Dương, trăm cường bảng trẻ trung nhất học viên, giờ khắc này ở đâu, mà võ ai tới chống đỉnh, thượng giới bá chủ bây giờ ở đâu, mà võ thế vi, tứ phẩm không người chống đỉnh, nội bộ tin tức. Mà võ khả năng do Phương Bình mang đội xuất chiến, mới vừa vào tứ phẩm Phương Bình, có thể không xoay chuyển thế cuộc, mỏi mắt mong chờ, mà võ không người, tháng 1 Phương Bình lấy nhất phẩm cảnh mang đội xuất chiến. Giờ khắc này mà võ gửi hy vọng Phương Bình xoay chuyển thế cuộc. Vệ miện cuộc chiến, khó, ngoặc kép, ngoại giới. Các đại truyền thông đều bắt đầu tiến hành tranh nhau đưa tin. Được quan tâm nhất, không phải kinh võ, không phải thứ nhất trường quân đội, trái lại là ma võ, thượng giới đội quán quân. Thời gian qua đi không tới một năm, thượng giới nhất phẩm mang đội đội trưởng Phương Bình, lại lần nữa mang đội xuất chiến. Thật sự có hy vọng, dù cho Phương Bình tam phẩm thứ nhất, bước vào tứ phẩm. Có thể thời gian quá ngắn, tháng 8, Phương Bình vẫn là tam phẩm võ giả, mãi đến tận tháng 9, tên của hắn mới theo tam phẩm bảng danh sách biến mất. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Bình đột phá đến tứ phẩm, đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy, cũng là 3 tháng trái phải, hy vọng Phương Bình xoay chuyển thế cuộc, thật khả thi. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng đã tiến vào tứ phẩm bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, ngày hôm trước mới vừa chiến thắng xếp hạng 87 vị tứ phẩm cường giả, tiến vào trăm cường bảng. Vương Kim Dương vẫn không có ra tay, bất quá cũng đứng hàng trăm cường bảng đơn. Mấy ngày nay, bát giáo liên minh cường giả, thậm chí bao gồm cái khác hai đại trường quân đội một ít cường giả, cũng dồn dập lộ diện, bắt đầu khiêu chiến trăm cường cường giả. Chỉ có ma võ, trăm cường bảng trên y nguyên không nhìn thấy ma võ học viên bóng người. Hai đại danh giáo một trong, thượng giới quán quân, giờ khắc này có thể thấy được áp lực lớn bao nhiêu. Ngày 18 tháng 11, ma võ Trần Văn Long, tổng quân bộ đi ra, khiêu chiến Hoa Khoa đạo sư, xếp hạng tứ phẩm bảng danh sách 68 vị cường giả. Ba quyền thất bại, cho tới giờ khắc này, Ma Võ bị hát suy âm thanh mới dần dần tắt. Ma Võ, cũng có cường giả, Trần Văn Long đứng ra, cường thế tiến vào trăm cường. Trong lúc nhất thời, Trần Văn Long danh tiếng rất nhanh che lại Phương Bình, trở thành Ma Võ chống đỉnh nhân vật. Ngày 19 tháng 11, Nam Giang Võ Đại gặp cường địch Nam Hồ Võ Đại. Nam Hồ Võ Đại xã trưởng bước vào tứ phẩm trung đoạn, cũng là phổ thông võ đại khó gặp thiên kiêu. Vương Kim Dương lần thứ nhất ra tay, một đao thất bại, chấn động nhân tâm. Ngày 20 tháng 11, Diêu Thành Quân đánh bại Kinh Đô Trinh Tập Cục Phó Cục Trưởng Cố Thành Đống, xếp hạng tứ phẩm thứ ba cường giả đỉnh cấp. Cái này cũng là Kinh Đô một vị duy nhất tứ phẩm cảnh phó cục trưởng. Kinh Đô Trinh Tập Cục, thực lực mạnh mẽ, cục trưởng tông sư cảnh. Phó cục trưởng có lục phẩm cường giả, cũng có ngũ phẩm cường giả. Bảy vị phó cục trưởng ở trong, một vị duy nhất tứ phẩm cảnh chính là Cố Thành Đống, xếp hạng tứ phẩm bảng danh sách thứ ba. Dù cho mấy vị ngũ phẩm phó cục trưởng thật muốn giao thủ, cũng chưa chắc như hắn. Nhưng đối đầu Diêu Thành Quân, Cố Thành Đống y nguyên bại trận. Diêu Thành Quân nhảy một cái trở thành tứ phẩm thứ ba, tái dẫn phong ba. Mà giờ khắc này, Lý Hàn Tùng đã đánh bại Quảng Thắng Tự Phổ Quang Hòa Thượng, đứng hàng thứ bảy, một cái thứ ba, một cái thứ bảy. Hai người không có lựa chọn tiếp tục đánh, bởi vì xếp hạng thứ nhất cường giả hiện có ở không mặt đất, xếp hạng thứ hai là kinh võ một vị đạo sư. Lý Hàn Tùng không muốn khiêu chiến, Diêu Thành Quân không muốn hiện tại đi kinh võ, sở dĩ lựa chọn từ bỏ. Mặc dù như thế, hai người liền chiến thắng liên tiếp, thanh thế cũng đạt đến mức cực hạn. Ngoại giới suy đoán, hai người thực lực sẽ không yếu hơn xếp hạng thứ nhất vị kia quân bộ võ giả. Có lão bối võ giả đưa ra phán đoán, hai người thực lực đều vượt qua bình thường ngũ phẩm trung đoạn võ giả. Đối mặt ngũ phẩm cao đoạn, ai thắng ai thua, hiện nay còn khó có thể kết luận. Ở trường sinh mệnh tới bậc này, vẫn là ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Danh giáo thứ nhất chi tranh, có thể liền rơi vào kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội trên người. Cho tới Ma Võ, Trần Văn Long tuy mạnh, có thể giờ khắc này xếp hạng hơn 60, còn không bằng Diêu Thành Quân hai người chưa khiêu chiến trước xếp hạng. Ma Võ làm Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng dồn dập về trường thời khắc, Phương Bình đang ở tổ chức nhất phẩm võ đạo thi đấu lễ trao giải. Chúc mừng, không ngừng cố gắng, hy vọng sang năm nhị phẩm võ đạo thi đấu có thể nhìn thấy ngươi. Phương Bình đem đan dược, binh khí, chiến pháp sách vở đưa lên, chúc mừng một tiếng, đoạt được thứ nhất vị võ giả này, cũng không phải là Đường Văn, mà là một vị xã hội võ giả, là một nhà võ đạo quán giáo viên, niên kỷ cũng không nhỏ, chừng 40 tuổi, cứ việc niên kỷ không nhỏ, có thể giờ khắc này, mặt đối mặt nhìn thấy Phương Bình, vị này trung niên võ giả vẫn còn có chút kích động cùng thấp thỏm. Phương xã trưởng yên tâm, sang năm ta nhất định đến. Phương Bình cười cợt, khẽ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Đường Văn. Lần này, Đường Văn thua với thứ nhất, chỉ lấy đến thứ hai. Kỳ thực cái thành tích này rất tốt, có thể Đường Văn y nguyên ủ rũ. Mấy ngày nay, Ma Võ ở bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, vệ miện cuộc chiến, gian nan hiểm trở, khó khăn tầng tầng. Trần Văn Long đứng ra, không những không có xoay chuyển thế cuộc, trái lại để rất nhiều người cảm thấy nhìn thấu Ma Võ hư thực. Giờ khắc này liền Ma Võ nội bộ đều có chút ủ rũ. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng quá mức cường thế. Ma Võ bên này, Phương Bình ngày gần đây lộ diện số lần cực nhỏ, mà Phương Bình rốt cuộc đột phá không lâu. Trần Văn Long là hiện nay Ma Võ người mạnh nhất, kết quả xếp hạng 60 mấy. Điều này làm cho ma võ bọn học sinh lòng dạ đều rơi xuống rất nhiều. Đường Văn còn muốn đoạt được thứ nhất, cho mọi người một ít tự tin. Ai biết, trận chung kết bại trận, chỉ lấy đến thứ hai. Điều này làm cho Đường Văn rất khó chịu. Thứ hai cùng thứ nhất là tuyệt nhiên không giống. Xã trưởng, Đường Văn cúi đầu, đều có chút không dám nhìn Phương Bình. Phương Bình lạnh nhạt nói, thua, vậy thì sẽ thắng lại. Nhất phẩm không bằng người. Vậy thì nhị phẩm, ta ma võ thua được, người cũng phải thua được. Tài nghệ không bằng người, vậy thì tiếp tục cố gắng. Biết rồi, Đường Văn cúi đầu, nhỏ giọng trả lời một câu. Phương Bình không lại quản nàng, cho thứ ba cũng ban phát phần thưởng. Ban phát xong phần thưởng, Phương Bình trở lại chính giữa sân khấu, cất cao giọng nói, toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu chính thức kết thúc, nhất phẩm trăm cường cũng chính thức quyết ra. Hy vọng chư vị không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng võ đạo đỉnh phong leo lên. Ma đô võ đài, lần này không thể đoạt được thứ nhất, tiếc nuối có một ít. Bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỉ cần không từ bỏ, không có cái gì là không thể. Toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu đã chính thức mở ra. Ma võ cũng sẽ mở ra vệ miện cuộc chiến. Quán quân chỉ sẽ thuộc về ma võ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thấy cảnh này. Ma võ tất thắng. Ma võ tất thắng. Dưới đài trên đài, ma võ học viên dồn dập gào thét lên tiếng. Nhiều ngày chưa phát ra tiếng Phương Bình, cuối cùng lên tiếng rồi. Mấy ngày nay mọi người quá uất ức, thấp thỏm, lo lắng. Vào giờ phút này, mọi người đem các loại tâm tình toàn bộ phát tiết đi ra. Còn chưa giao thủ, ai nói ma võ phải thua? Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh đi xuống sân khấu, cất bước đi ra sân vận động, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Lý Hàn Tùng những người này, giờ khắc này tạo thế đến đỉnh phong, xúc thế đến đỉnh phong, đều chỉ có thể vì hắn Phương Bình làm sính lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.